Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1800, bại lộ, góc truyện audio.com. Một ngày này, Tô Tử Mặc đang tại trong nhà cỏ tu hành. Đột nhiên hai lỗ tai khẽ động, nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn rầm rĩ. Không ít hỗn loạn bước chân, chính hướng phía nơi đây bay nhanh mà đến. Đến rồi, Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Đoạn Thiên Lương chính hướng phía nơi đây chạy tới. Thở hồng hộc, thần sắc khẩn trương. Đi vào Tô Tử Mặc phụ cận lúc, đã là đầu đầy mồ hôi. Tô lão đại, không tốt. Đại tiểu thư biết rõ chuyện này, chính hướng nơi đây chạy tới. Đoạn Thiên Lương một bên thở hổn hển, vừa nói. Tô Tử Mặc nhìn Đoạn Thiên Lương liếc. Đoạn Thiên Lương toàn thân cả kinh, liền vội vàng khoát tay nói. Tô lão đại, đây cũng không phải là ta nói đó a, cái mảnh này linh điền tiên thảo sinh trưởng được tốt như vậy, nhanh như vậy, nhất định sẽ truyền tới đại tiểu thư bên người. Nhưng vào lúc này, xa xa xuất hiện một đám thân ảnh, người cầm đầu, đúng là Phong Tuyết Lĩnh đại tiểu thư Hạ Thanh Doanh, cái kia xà nhà Khâu thống lĩnh. Vẫn là chăm chú theo sau Hạ Thanh Doanh sau lưng, một tấc cũng không rời, sắc mặt âm trầm, nhìn qua Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Không ít dược nông vây quanh ở Hạ Thanh Doanh bên cạnh, lão Diêm liền ở trong đó, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt tràn đầy lo lắng. Một năm không thấy, Hạ Thanh Doanh biến hóa không lớn, nàng nhìn qua cái này hơn 10 mẫu linh điền ở bên trong sắp sửa thành thục bồi nguyên thảo cùng vũ lâm hoa, trong đôi mắt nổi lên từng đạo dị sắc. Phải biết rằng nàng một năm trước tự mình đến qua nơi đây, cũng tận mắt thấy qua cái mảnh này linh điền trong tiên thảo đã bị hủy diệt. Nhưng chỉ là một năm hoàn cảnh, những thứ tiên thảo này ở trong linh điền vậy mà đã sinh trưởng được tốt như vậy. Lúc ban đầu Hạ Thanh Doanh nghe được về việc này đồn đại, vẫn chỉ là cười nhạt một tiếng, không để ý đến, đều cho là dược nông đám ăn nói bịa chuyện. Nhưng trong khoảng thời gian này, việc này truyền đi càng ngày càng nhiều, đã liền Phong Tuyết Lĩnh thị vệ đều nghị luận lên, rốt cuộc đưa tới nàng coi trọng. Đây là có chuyện gì? Hạ Thanh Doanh ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên thân dừng lại một chút, cuối cùng rơi vào Đoạn Thiên Lương trên mặt, chậm rãi hỏi. Cái này, Đoạn Thiên Lương ấp úng, ánh mắt né tránh, không ngừng lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Là ta, Tô Tử Mặc đột nhiên nói ra. Ta trong tinh không đạt được một cái bình ngọc, bên trong có một giọt linh dịch, không biết làm gì dùng. Ta thi triển vân vũ thuật thời điểm, trong lúc vô tình đem bình ngọc này đánh nát. Cái kia nhỏ tại linh dịch dung nhập trong đó, tưới tiêu đến nơi này mảnh linh điền bên trên. Cái mảnh này linh điền sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy, chắc là cái kia nhỏ tại linh dịch nguyên nhân. Tô Tử Mặc đã sớm ngờ tới chuyện này, khẳng định giấu giếm không ngừng. Lần này lý do thoái thác, tự nhiên cũng là hắn sớm liền chuẩn bị tốt. Lời nói này trong có một chút kẽ hở, nhưng người bên ngoài xác thực khó có thể phân biệt thiệt giả. Chỉ có Đoạn Thiên Lương trong lòng rõ ràng. Tô Tử Mặc cả ngày đứng ở trong nhà cỏ tu hành, ở đâu phóng thích qua cái gì vân vũ thuật? Cái mảnh này linh điền vân vũ thuật đều là hắn phóng thích đấy, đều chưa thấy qua cái gì linh dịch. Bất quá, Đoạn Thiên Lương cúi thấp đầu, một lời không nói, không có đứng ra đây vạch trần Tô Tử Mặc. Cái gì linh dịch, thậm chí có cái này các loại uy lực, chỉ là một giọt a, khiến cho cái này bồi nguyên thảo cùng vũ lâm hoa sinh trưởng tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Đúng vậy a, 100 năm mới có thể thành thục tiên thảo, một năm liền trưởng thành cái dạng này. Chung quanh dược nông xì xào bàn tán, thần sắc kinh dị. Hừ, Lương Khâu cười lạnh nói. Thật sự là một bên nói bậy nói bạ. Cái gì linh dịch có thể có hiệu quả như vậy, làm cho hai loại tiên thảo một năm thành thục? Người chưa thấy qua, không chứng minh không có. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu, hỏi ngược lại, nếu không phải linh dịch này công lao, Lương thống lĩnh ngược lại là giải thích một cái. Cái này hơn 10 mẫu linh điền là chuyện gì xảy ra? Người, Lương Khâu cắn răng, nhất thời nghẹn lời, trước mắt một màn này, xác thực được xưng tụng tiên tích. Hắn cũng tìm không ra cái gì lý do khác đến. Hạ Thanh Doanh trầm ngâm một chút. Hỏi, loại này linh dịch, ngươi còn có bao nhiêu? Không còn, Tô Tử Mặc hơi hơi nhún vai. Nói, chỉ có một giọt, đã dùng hết, chỉ có nói như vậy. Mới có thể để cho người bên ngoài đứt gãy nhớ thương ý niệm trong đầu. Đáng tiếc, nếu là linh dịch này nhiều một ít, tiên thảo thành thục tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần. Chúng ta cũng có thể rất hiếm có một ít ngưng nguyên đan đến tu luyện. Không ít dược nông nhao nhao lắc đầu. Thở dài một tiếng, Hạ Thanh Doanh cũng mặt lộ vẻ tiếc hận. Hừ hừ, Lương Khâu hơi hơi ngửa đầu. Sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc hai mắt. Cười lạnh nói, trong thiên hạ, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ta cũng không tin, linh dịch này ngươi chỉ có một giọt. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Tô Tử Mặc không mặn không nhạt trả lời một câu. Đương nhiên là có biện pháp. Lương Khâu mắt lộ ra hung quang. Đột nhiên cất bước tiến lên. Lớn tiếng nói. Giao ra ngươi túi chữ vật. Để cho ta tới kiểm tra một chút. Đừng. Hạ Thanh Doanh nhíu nhíu mày. Vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nhưng Lương Khâu ra tay cực nhanh. Không hề báo hiệu. Trực tiếp theo Hạ Thanh Doanh bên cạnh thoáng qua. Đi vào Tô Tử Mặc trước người. Xòe bàn tay ra chụp về phía Tô Tử Mặc bên hông. Túi chữ vật xác thực treo ở Tô Tử Mặc bên hông. Nhưng Lương Khâu một trưởng này. Rõ ràng không là hướng về phía túi chữ vật không đấy. Cũng không có nương tay thu lực. Một trưởng này đập rơi xuống không. Túi chữ vật còn không có bắt được. Tô Tử Mặc thắt lưng. Sợ là đều muốn bị một trưởng đánh gãy. Ở thượng giới. Thắt lưng đứt gãy, coi như là trọng thương. Nếu là điều dưỡng không tốt, vô cùng có khả năng nửa người dưới đều bị triệt để phế bỏ. Lương Khâu một trưởng này, dụng tâm hiểm ác, không ít dược nông cũng kịp phản ứng. Phát ra một hồi kinh hô. Đã xong, Lương thống lĩnh chính là tứ giai huyền tiên. Toàn lực ra tay, một trưởng này bổ xuống. Cái này Tô Tử Mặc sợ là muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Tiểu huynh đệ này mới vừa vặn phi thăng. Tâm cao khí ngạo, còn là chưa đủ thành thục. Hắn cần gì phải tới chống đỡ đụng Lương thống lĩnh. Ai, thật sự là đáng tiếc. Trong lòng mọi người tiếc hận. Mặt lộ vẻ không đành lòng. Đùng, một tiếng giòn vang. Lương Khâu thân ảnh, trong nháy mắt dừng lại. Rất nhiều dược nông trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Lương Khâu bàn tay, còn không có đập rơi vào Tô Tử Mặc bên hông, liền bất động ở giữa không trung. Nhưng là Tô Tử Mặc đột nhiên ra tay, nắm lấy Lương Khâu cổ tay. Không có người thấy rõ Tô Tử Mặc như thế nào xuất thủ. Nhưng Lương Khâu cổ tay, nhưng lại cứng ngắc ở giữa không trung. Mặc cho hắn như thế nào thúc giục khí lực, nhưng thì không cách nào rơi xuống. Nhất động bất năng động. Rất nhiều dược nông xôn xao. Tiểu huynh đệ này vậy mà có thể ngăn ở Lương thống lĩnh ra tay. Không tệ a, tiểu huynh đệ mới vừa vặn phi thăng. Chỉ là nhất giai huyền tiên. Làm sao có thể, trong đám người, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi tiếng gầm. Nhưng vào lúc này. Hạ Thanh Doanh nhìn qua Tô Tử Mặc khuôn mặt, đôi mắt sáng rõ, nở rộ một đoàn dị sắc, chậm rãi nói ra, tứ giai huyền tiên, có dược nông cũng kịp phản ứng. Thần thức tại Tô Tử Mặc trên thân dò xét tra một chút. Cũng giật nảy mình, lúc này mới qua một năm, tiểu huynh đệ này đã tu luyện tới tứ giai huyền tiên rồi hả? Cái này, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Trong đám người, duy nhất thần sắc như thường, cũng chỉ có Đoạn Thiên Lương một người. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt, nổi lên một tia sát cơ, nhìn chằm chằm vào trước người Lương Khâu, chậm rãi hỏi, Lương thống lĩnh muốn làm gì? Cách Trương.